Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555. Chương 555: Đàm phán bắt đầu. Đây chính là biên cương trấn. Không đúng, thành No Winter. Edith đi xuống cầu thang mạn, nhìn trước mắt này một mảnh bận rộn mà có thứ tự cảnh tượng, không khỏi trợn mắt há mồm. Cứ việc đến trước cũng đã từng làm các loại phán đoán, nhưng nàng phát hiện mình vẫn là coi khinh thành phố này. Cửa ngõ giao thông diện tích so Vương Đô càng lớn hơn gấp 3 không ngừng. Một bên chật ních giữa hàng thuyền buồm cùng nước bùn thuyền, đặt tại trồng trên sân quặng cùng than đá đầy đủ xếp thành một gò núi nhỏ. Bên kia chừng 10 chiếc minh luân thuyền chính xếp thành cánh quân chậm rãi rời đi cầu tàu. Con đê bên còn đứng khá nhiều dân chúng vì đó tiễn đưa. Người trên thuyền toàn bộ ăn mặc thống nhất chế phục, men theo mép thuyền hai bên lập đến thẳng tắp, triển hiện ra dạt dào ý chí chiến đấu. Liền Edith đều có thể cảm thụ được dĩ vãng vẻ mặt này chỉ sẽ xuất hiện ở đắc thắng trở về kỵ sĩ trên người, mà những người này không nghi ngờ chút nào đều không phải quý tộc. Bến tàu trung ương là nhưng là thương nhân, dân lưu lạc, di chuyển giả hội tụ, lấy các loại thuyền buồm làm chủ. Mọi người rời thuyền sau liền bị một đám người mặc áo đen ngăn mở ra, yêu cầu bọn hắn xếp hàng dài thông qua kiểm tra cửa ải. Chỉ là toàn bộ cửa ngõ giao thông, lưu động nhân khẩu liền không xuống hơn ngàn. Như thế phồn hoa cảnh tượng cho dù là Vương Đô cũng thua chị kém em. Bến tàu lại biến dài ra. Victor líu lưỡi đạo, bệ hạ chẳng lẽ định đem toàn bộ bờ sông đều biến thành cửa ngõ giao thông sao? Lại, Edith chú ý tới đối phương dùng từ. Chỉ ít trên một năm mùa thu lúc nơi này bến tàu vẫn không có rộng như vậy rộng. Hắn mở ra tay, đương nhiên, cũng không nhiều người như vậy. Những kia cửa ải là đang làm gì? Thu thuế sao? Nơi này cũng không có vào thành thuế nói chuyện. Chỉ có bán đồ đi ra ngoài mới chịu nộp thuế. Victor nhiệt tình giải thích. Hơn nữa trong thành không thể tùy ý bày quầy, hết thảy bán cũng phải ở quảng trường khu tiện cho dân thị trường tiến hành. Những người mặc áo đen kia tương đương với những thành thị khác đội tuần tra. Bọn hắn thiết trí cửa ải là vì đăng ký thân phận cùng quét sạch tà dịch, không phải dọa dẫm cùng vơ vét. Edith hướng đệ đệ liếc mắt ra hiệu, người sau gật gù, móc ra hầu bao chuẩn bị tiền. Không không, Conrad tiểu thư, ta là nói, tương đương với đội tuần tra. Đá quý thương nhân cười khoát tay nói, sự thực, bọn hắn từ không thu lấy dư thừa phí dụng. Ta biết điểm này rất khó tin, nhưng sự thật chính là như thế. Ta lần đầu thông qua kiểm tra lúc cũng như ngươi giật mình. Đi theo ta, thương nhân thông đạo còn cấp tốc hơn nhiều lắm. Lại như hắn nói như vậy, người mặc áo đen xác minh xong thân phận của Victor sau liền để một nhóm người toàn bộ thông qua trạm kiểm soát, một viên đồng ưng đều không có yêu cầu. Tiếp đó, ta phải đến tìm gọn gàng thư thái khách sạn, lại tới tiện cho dân thị trường đi dạo. Hắn quay đầu, ngươi dự định đây, Conrad tiểu thư. Nếu như đối với chỗ này không quen, ta có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Cảm ơn, Edith giả bộ cảm kích biểu hiện, bốc lên góc quần hơi quỳ gối đạo. Dọc theo đường đi ngươi giúp ta khá nhiều, này đã đầy đủ. Ta hội đi phòng thị chính tìm xin giúp đỡ, nơi đó lẽ ra có thể tìm tới ta người thân tin tức. Chỉ là dễ như ăn cháo thôi. Có khả năng kết bạn như ngươi vậy xuất chúng quý tộc tiểu thư là ta vinh hạnh. Xin mời không nên khách khí. Trốn tránh một phen sau, Edith thật vất vả mới thoát khỏi Victor dây dưa. Cuối cùng thương nhân cáo biệt lúc còn không ngừng hướng nàng phất tay, nói nếu là gặp phải phiền phức, bất cứ lúc nào có thể đi Thánh Sơn khách sạn tìm hắn. Tỷ, ngươi cũng thật là được hoan nghênh a. Gâu chậc lưỡi nói, hả? Edith liếc hắn một cái, ngươi nên gọi ta cái gì? Ây, khặc khặc, Edith nữ sĩ, công tước con thứ không khỏi run lên, chúng ta cũng đi tìm khách sạn ở lại sao? Không, đi trước thành bảo trình công văn. Nàng không chút do dự mà đạo, mau chóng cùng bệ hạ bắt được liên lạc. Chính là chúng ta không có đầu lâu. Câu thấp giọng nhắc nhở, vậy thì theo không có đầu lâu tới. Edith nhún nhún vai, còn nhớ ta bàn giao chuyện này chứ? Đem thành ý bày ra, Côn Đê gia tộc cống hiến cho tâm ý chẳng những là hai cái đầu liền có thể đại biểu. Hơn nữa coi như có, dự đoán cũng đã sớm thúi không thể ngửi nổi cầm hai viên đến không ra hình người đầu hiến cho bệ hạ đồng dạng không phải chủ ý gì tốt. Nàng nghĩ thầm, từ đối phương rời đi vương đô lên, hết thảy cũng đã lệch khỏi dự định quỹ tích, nên làm như thế nào? Còn phải xem tình huống cụ thể quyết định. Cuối cùng, đàm phán giả năng lực mới là quyết định giao thiệp kết quả mấu chốt nhân tố. Bệ hạ, một nhánh đến từ đất Bắc đoàn sứ giả chính tại ở ngoài pháo đài chờ đợi. Hy vọng có thể thu được ngài tiếp kiến. Thân vệ Son đi vào phòng làm việc báo cáo, dẫn đầu tự xưng là bây giờ Bắc cảnh công tước Kavin. Côn Đê con thứ, Gâu, Côn Đê, Barop đại nhân đã kiểm tra bằng chứng công văn cùng gia huy. Hẳn không phải là giả tạo. Đất Bắc, Lô Răng ngoài ý muốn buông ra trong tay thiết kế đồ chỉ. Vậy không phải Felico địa bàn sao? Bọn hắn có nói rõ ý đồ đến sao? Vâng, thân vệ mặt lộ vẻ hưng phấn. Câu hiệp sĩ nói công tước đại nhân nguyện ý hướng tới ngài cống hiến cho. Chủ động, sẵn sàng góp sức sao? Hắn nhíu nhíu mày, này cũng thật là việc phiền toái. Từ bản ý lên nói, hắn cũng không cần một tên phong kiến lãnh chúa cống hiến cho. Không chỉ đối với vương quốc phát triển không hề trợ giúp, còn có thể đối với hiện hành tập quyền chế độ tạo thành xung kích. Lô Răng càng hy vọng đối phương ôm có một tia may mắn rụt ở trong lãnh địa, đợi chờ mình quét ngang qua là tốt rồi. Chỉ có đem thế lực cũ triệt để nghiền nát mới có thể thuận lợi xây dựng lên trung ương tập quyền. Nhưng mà không gặp cũng không được. Đối phương phái ra đoàn sứ giả giảng hòa lại bị cố ý gạt sang một bên. Truyền đi có thể sẽ để những người khác quý tộc đánh mất may mắn tâm lý. Quyết định liên hợp lại bắt buộc. Như vậy về mặt quân sự cũng không phải vấn đề gì. Hắn chủ yếu lo lắng hội lan đến gần đông cảnh cùng đất Bắc nhân dân Lô Răng đã đem vương quốc con dân coi là cuộc cải của chính mình. Tự nhiên muốn làm hết sức bảo trụ càng nhiều nhân khẩu. Suy tư chớp lát, hắn mới chậm rãi gật đầu nói. Dẫn bọn họ đi phòng tiếp khách đi. Mặt khác kêu lên Barop cùng nhau. Vâng, Son kích động đáp. Xem thân vệ biểu hiện, đại khái cho rằng kể từ đó, vương quốc toàn cảnh cũng chỉ còn lại có phía đông không có quy với mình thống trị đi. Lô Răng thầm nghĩ, chỉ là có lúc sự tình cũng sẽ không tượng nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mà đồng thời hắn cũng làm ra quyết định, bất kể như thế nào, thu hồi đất phong quý tộc quyền lợi là chắc chắn sẽ không dao động nguyên tắc. Điểm ấy nhất định phải chính xác, không có lầm biểu đạt cho hết thảy quý tộc. Lấy biểu hiện chính mình đối với tân chính cải cách quyết tâm. Nếu như phiến loạn quý tộc dám đối với nhân dân ra tay, như vậy chắc chắn vì thế trả giá đánh đổi nặng nề. Đi vào phòng tiếp khách, đoàn sứ giả chỉ có hai người ngồi ở bàn dài một đầu. Một người trong đó phải là công tước con thứ Câu, Côn Đê, tên còn lại thì lại để Lô Răng trước mắt hơi sáng ngời, đó là một tên dung mạo đẹp đẽ nữ tử. Nhìn dáng dấp hẳn là Câu hiệp sĩ phó thủ, nhưng khí thế so với hiệp sĩ bản thân càng thêm dẫn nhân chú mục. Đương nhiên, nói riêng về bên ngoài, nữ phù thủy mới là chói mắt nhất Minh Châu, bởi vậy Lô Răng cũng không có quá mức lưu ý. Dù sao cái thời đại này trợ thủ rất có thể cũng sắm vai tình nhân hoặc hầu gái một loại nhân vật. Tôn kính bệ hạ, ta thay phụ thân hướng về chào ngài. Gâu cung kính mà đứng dậy hành lễ, rất nhanh cho thấy chính mình ý đồ đến. Bắc cảnh công tước có một phần lễ vật muốn tặng cho ngài. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.